Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, 315, chương 315 Hậu Cung Sủng Phi. Phó Minh Ca đâu? Hoàng Thái Hậu không nghĩ tới chính mình nhi tử lại là như vậy không trải qua dụ hoặc. Mất công nàng luôn là ở chính mình nhi tử trước mặt ân cần dạy bảo a. Khi còn nhỏ như vậy ngoan. Mọi chuyện đều nghe nàng, như thế nào này lớn, ngược lại không hiểu chuyện đâu, Phó Minh Ca cái kia yêu nữ. Hoàng đế như vậy tiểu thế nhưng cũng muốn câu dẫn, này đến có bao nhiêu tịch mịch mới có thể làm ra loại sự tình này. Đây là muốn đem chính mình nhi tử cấp phế đi tiết tấu a. Hoàng Thái Hậu giết Minh Ca tâm đều có, liên quan lần đầu tiên đối tiểu hoàng đế lạnh lùng sắc bén. Phó Minh Ca đâu? Mẫu hậu, ngươi làm sao vậy? Hoàng Thái Hậu phía sau kia mấy cái ma ma vẻ mặt hung thần ác sát. Còn có mấy người xoay người lại đáy giường xem xét vài lần. Ngay cả tiểu hoàng đế chăn phía dưới đều bị trong đó một cái ma ma sốc lên nhìn mắt, nghe tiểu hoàng. Đế này ngây thơ mờ mịt hỏi chuyện. Hoàng Thái Hậu thật muốn ôm nhi tử khóc lớn một hồi a. Hảo hảo nhi tử bị nữ nhân kia thông đồng, này về sau thân thể nếu là phế đi nhưng làm sao bây giờ? Nàng thật là hận không thể đem Minh Ca đại tá tám khối. Hoàng Thái Hậu không để ý tới tiểu hoàng đế hỏi chuyện, chỉ trừng mắt hắn hỏi, nữ nhân kia đâu? Không đợi tiểu hoàng đế trả lời, nàng đã là nước mắt rơi như mưa a. Ngươi nói ngươi, ngươi như thế nào liền nghe xong nàng nói a ngươi? Ai ra cùng ngươi nói bao nhiêu lần? Nữ nhân kia không phải ngươi có thể tới gần. Ngươi như thế nào liền không nghe ai ra nói? Ngươi đây là muốn tức chết ai ra sao? A, ngươi muốn tức chết ai ra sao? Tiểu hoàng đế như cũ là vẻ mặt ngốc dạng. Hắn không biết chính mình mẫu hậu vì cái gì sinh khí. Hoặc là nói, hắn không biết chính mình mẫu thân vì cái gì lớn như vậy hỏa khí. Mẫu hậu, ngài đây là làm sao vậy? Minh Ca từ phòng tắm ra tới, một tay dùng khăn tắm chà lau tóc, một tay sửa sang lại quần áo. Chợt vừa thấy trong phòng nhiều người như vậy, nàng ánh mắt nghi hoặc vòng một vòng cuối cùng nhìn phía tiểu hoàng đế. Nữ nhân này thế nhưng ở tắm rửa a, tắm rửa ý nghĩa cái gì? Không ai so Hoàng Thái Hậu càng rõ ràng. Thả nàng ra tới còn ở cùng chính mình nhi tử mắt đi mày. Lại, cái này yêu nữ, cái này cũng dám tai họa chính mình nhi tử yêu nữ. Thân là một cái mẫu thân, một cái cuồng loạn mẫu thân. Hoàng Thái Hậu rốt cuộc bạo phát, Hoàng Thái Hậu bước đi đến Minh Ca trước mặt. Nâng lên tay chính là bang một cái tát đánh vào Minh Ca trên mặt, người tiện nhân này. Lúc trước liền nói. Hoàng Thái Hậu tiến cung mới bắt đầu thân phận chỉ là cái cung nữ. Một cái cung nữ bò cho tới bây giờ vị trí này. Khác sẽ không, sẽ bức loại sự tình này nhất sở trường. Nàng một cái tát liền đem Minh Ca đả đảo ở trên mặt đất, tơ vàng chỉ ngọc bích giáp chồng lên Minh. Ca trên mặt vẽ ra thật dài 5 cái móng tay ấn. Mẫu hậu, ngươi vì sao đánh ta? Minh Ca nâng mặt. Nước mắt lưng tròng nhìn chăm chăm Hoàng Thái Hậu, trên mặt nhu nhược, nhưng đáy mắt lại quật cường ngạo nghễ. Cái này làm cho Hoàng Thái Hậu càng ra khí nổi giận. Nàng nhấc chân liền đi đá Minh Ca. Các người mấy cái, còn không mau đem tiện nhân này trói lại. Mau, đem nàng đánh chết, đem nàng đánh chết. Mẫu hậu, tiểu hoàng đế đã từ trên giường té trên đất. Ôm lấy Hoàng Thái Hậu nâng lên trên đùi. Mẫu hậu ngươi làm gì vậy? Minh Ca kia trương bị cắt qua sườn mặt đối với hắn. Máu chảy đầm đìa 5 đạo hoa ngân. Thật là khủng bố. Có thể nghĩ kia có bao nhiêu đau a? Ngươi thế nhưng che chở nàng. Ngươi thế nhưng che chở nàng. Bất quá là cả đêm mà thôi. Ngươi liền không cần dưỡng ngươi lớn lên mẫu thân. Liền phải che chở tiện nhân này sao? Hoàng Thái Hậu ngón tay chỉ vào tiểu hoàng đế. Thanh âm sắc nhọn, lại tức lại giận nàng. ngũ quan cơ hồ vặn vẹo ở cùng nhau. Uổng vì ngươi ăn như vậy nhiều đau khổ. Nhưng ngươi đâu, ngươi thế nhưng vì như vậy cái tiện nhân ngỗ nghịch ta. Ngươi còn có phải hay không ai ra nhi tử? Minh ca đã đứng lên ở một bên. Mấy cái lão ma ma làm bộ muốn trói lại nàng. Bị nàng một ánh mắt cái định rồi trụ. Nàng là quốc công chi nữ. Là hoàng hậu, hoàng thái hậu có thể mất đi lý trí đối nàng đánh chửi. Này đó các ma ma lại đến xem xét thời thế. Cũng không dám đối với Minh ca ngạnh tới. Chỉ có thể đem ánh mắt cầu cứu nhìn phía hoàng thái hậu, xem ai ra làm cái gì. Mau đem nàng trói lại. Hoàng thái hậu giống to, mẫu hậu, dựa vào cái gì như vậy đối con dâu? Con dâu ngu dốt không biết chính mình làm sai chỗ nào đáng giá ngài như vậy đại động can qua. Vẫn là ngài đem con dâu xem ghét, tưởng đem con dâu đuổi ra này trong cung. Nàng thê thống khổ sở đứng ở nơi đó. Bả vai thon gầy, tóc hơi ướt, trên mặt hãy còn có nước mắt, nửa bên mặt da thịt trắng nõn, khác nửa bên lại vết máu thấm người. Thoạt nhìn gió thổi qua liền đảo nàng sống lưng lại đĩnh thẳng tắp. Thanh âm càng là lạnh lẽo quật nhiên, ngạo khí mười phần, ngươi dùng ngươi phó gia tới uy hiếp ai ra. Vừa vặn ai ra cũng muốn tìm quốc công gia. Hỏi một chút hắn là như thế nào giáo nữ nhi, đem người như vậy nữ nhân đưa vào cung tới ra sao giáp tâm. Mẫu hậu, người rốt cuộc làm sao vậy? Tiểu hoàng đế không nghĩ tới chính mình một giấc ngủ dậy. Ngày thường cái kia ung dung rộng lượng, hòa ái dễ gần mẫu hậu liền giống như thay đổi một người. Hắn duỗi tay đi kéo hoàng thái hậu, trong lòng hoảng sợ nhiên. Đặc biệt là nhìn đến Minh ca trên mặt giữ tợn vết máu. Chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng. Mẫu hậu, làm sao vậy? Làm sao vậy? Nhưng loại sự tình này nàng muốn như thế nào cùng nhi tử giải thích? Tiện nhân này chính là cảm thấy nhi tử cái gì cũng đều không hiểu mới dám câu dẫn nhi tử. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi đứa nhỏ này, ai ra muốn như thế nào cùng ngươi nói? Nàng nói lời này. Nghĩ nhi tử nếu là bị thương thân thể nhưng làm sao bây giờ a? Hậu cung như vậy nhiều nữ nhân nhi tử đến lúc đó hiểu nhân sự. Lại chạm vào không được. Tưởng tượng đến đây nước mắt lập tức liền rơi xuống đầy mặt. Dùng lụa khăn một gạt lệ. Nàng ngẩng đầu giận chừng mắt cái kia hủy hoại nàng nhi tử Minh ca. Còn không mau đem nữ nhân này trói lại đi tìm thái phó. Không cần trói. Ta chính mình sẽ đi. Cái này hoàng thái hậu thật là xuẩn không biên. Loại này hậu cung việc nhà một khi triều thần nhúng tay. Hoàng gia đây là bị bạch vả mặt tiết tấu a. Hơn nữa nàng đều không hỏi rõ ràng chặng huống. Một hồi có nàng dễ chịu. Minh ca thật là vì ký chủ kêu oan. Bị như vậy cái vô tri phụ nhân ly gián. Đối thủ quá yếu có vẻ chính mình hạ thấp cấp bậc. Bị như vậy cái lão thái bà áp chế. Còn nơi trốn cấp ký chủ đào hố nhảy. Ký chủ hẳn là thực nghẹn khuất đi. Hiện giờ thật là sắp sửa lâm chiều thời điểm. Các đại thần top 3 top 5 làm thành một đoàn ở bên nhau hàn huyên nói chuyện phiếm. Tả hữu bất quá là nhà này lớn lên gia đoàn. Đãi bọn thái giám thông chi vài vị nguyên lão cùng với ngự sử đài bọn quan viên đi sau điện thảo luận chính sự thính. Đại gia nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Lẫn nhau dò hỏi đã xảy ra chuyện gì. Mấy cái nguyên lão cũng không biết là chuyện gì. Đãi vào thảo luận chính sự thính. Nhìn đến không chỉ là hoàng đế. Hoàng thái hậu cũng ở. Ngẩn người vội hành lễ. Đứng dậy mới phát giác. Hoàng hậu cũng ở. Thả hoàng đế vẻ mặt uể oải ngồi ở hoàng thái hậu bên người. Mà hoàng thái hậu còn lại là đầy mặt tức giận. Lại nhìn đứng ở hoàng thái hậu bên người hoàng hậu. Kia trên mặt 5 cái vết máu thật sự bắt mắt. Sao lại thế này? Không đợi đại gia phản ứng. Hoàng thái hậu đã đứng lên. Phó quốc công, ai ra kính ngươi là tam triều nguyên lão. Gia phong nghiêm cẩn. Lúc này mới tự mình tới cửa cầu thú phó gia nữ nhi. chính là ngươi phó gia nữ nhi nhi lại không biết kiểm điểm làm ra đại nghịch bất đạo việc. Ai ra cũng vô pháp sống a. Đệ tam càng đây là, nếu ta hôm nay tới cái canh năm, các ngươi có nguyện ý hay không dùng vé tháng đem ta tạp chết? Ta chờ mong, hết chương.